Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 189, đôi lời tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời tâm sự, 1, đến cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ đều ổn, nếu nó chưa ổn, chứng tỏ vẫn chưa đến cuối cùng. 2, đáng sợ nhất là một đời người trôi qua trong vô vị tẻ nhạt nhưng lại tự an ủi bình an vô sự là tốt rồi. 3, ai cũng ôm trong lòng giấc mộng giải cứu thế giới, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện giúp mẹ làm việc nhà. 4. Nếu ai cũng có thể thấu hiểu bạn, thì bạn đã thành ra tầm thường đến chừng nào? 5. Bạn nên có một giấc ngủ ngon hơn là lãng phí thời gian muộn phiền vì một kẻ không đoái hoài gì đến bạn. 6. Tôi thích táo, nhưng nước táo ép thì không, bánh táo cũng không. Cũng như tôi thích một người, người khác có dáng vẻ hay giọng nói giống người đó cũng không thay thế được. 7. Nếu bạn thật lòng khao khát một ai đó, hãy để họ ra đi, nếu họ còn quay lại thì họ sẽ là của bạn mãi mãi. 8. Lúc cần phấn đấu, đừng chọn an nhàn. 9. Nhớ rằng, người về thứ hai là kẻ cầm đầu đám bại trận. 10. Cuộc đời vốn không dễ dàng với bất cứ ai. Nếu bạn cảm thấy mình là ngoại lệ, đó là vì có người đã gánh hết cơ cực phần bạn rồi. 11. Hãy nhẫn nại khi chỉ mẹ cách dùng di động cũng như năm đó mẹ đã ân cần dạy bạn cách cầm đũa ăn cơm. 12. Đời người như bàn cờ, tôi chỉ là quân tốt, dù tiến chậm thật chậm, không lùi bước bao giờ. 13. Một đôi giày, lúc mới mua dù chỉ dính ít bụi bạn cũng cúi xuống phủi đi, nhưng lâu dần dù người khác dẫm lên nó bạn cũng chẳng buồn ngó ngàng. Cũng như ban đầu cô ấy chỉ nhăn mày bạn cũng thấy xót, sau thì cô ấy ôm mặt khóc bạn cũng quay đầu đi. 14. Bất luận con mèo quay đầu bao nhiêu lần, cái đuôi vẫn ở đằng sau nó. Bất luận bạn có cố gắng đến đâu, vẫn không thể vừa lòng hết thảy mọi người. 15. Nếu đích đến của bạn ở rất xa, đồng hành cùng mưa gió là chuyện đương nhiên. Dịch Kim Duông, Cách Chương.